Thần đạo đan tôn, chương 3294, bị bán đứng rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nội thị bản thân, còn tốt, mặc dù vị diện bị đánh nổ, nhưng còn lưu một tia tàn lực. Cái này vẫn có thể để hắn chậm rãi dựng dục ra vị diện một lần nữa. Nhưng hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu. 1000 vạn năm khổ công của hắn là hoàn toàn lãng phí. Ghê tởm, Lăng Hàn ngồi xếp bằng, lấy ra một gốc đại dược. Đây là loại khôi phục. Răng rác, hắn cắn một cái, gắng đạt tới mau chóng khôi phục. Dòng dã 3 năm sau, hắn mới khôi phục một chút. Hắn ngừng lại, bắt đầu suy tư, cuồng loạn làm sao tìm được ta. Ta đã ma diệt ấn ký nó lưu ở trong cơ thể. Muốn nói nó có thể còn tìm được ta. Lúc trước nhiều lần xuyên qua hư không, vì cái gì chưa từng xuất hiện. Lần này khéo như thế, phục kích ta ở trong hư không. Chẳng lẽ có người tiết lộ? Lăng Hàn sợ hãi cả kinh. Nếu không phải như thế, nào có sự tình trùng hợp như vậy? Là ai tiết lộ bí mật? Phải biết, ở trong viêm xương vị diện còn có chừng 100 nội ứng, có phải chính là một cái trong bọn họ hay không? Nhưng lần này không có mấy người biết hắn muốn xuất chiến. Ngoại trừ đám người nữ hoàng, vũ hoàng, hắc lư, duyên sinh thiên tôn biết. Ngoài ra còn có bạch mễ phạn, phó nguyên, huyền phong, lại có, chính là lâm u liên, tân khí hổ, ngô hạo dương, lăng hàn ở trên chiến trường muốn tiến hành hoạt động gì. Khẳng định phải báo cáo một chút, nếu có nội ứng, vậy thì xuất hiện ở trong những người này. Lăng Hàn lập tức loại bỏ đám người nữ hoàng. Hắc Lư, đây là cùng hắn một đường đi tới. Hắn tuyệt đối tín nhiệm, như vậy còn lại chính là trong 6 người bạch mễ phản. Phó Nguyên, Huyền Phong, Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương. Bất quá, 3 vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như Lâm U Liên cùng bạch mễ phản đều là hậu đại của thất bộ. Khả năng trở thành thủ hạ của cuồng loạn gần như bằng không. Đương nhiên, cũng không bài trừ tân khí hổ vì diệt trừ Lăng Hàn mà cấu kết với cuồng loạn. Cho nên có khả năng nhất chính là 3 người này. Tân khí hổ, phó nguyên cùng huyền phong. Lăng Hàn không muốn hoài nghi chiến hữu của mình. Bởi vậy hắn càng có khuynh hướng là tân khí hổ tiết lộ bí mật. Người này vì giết chết ta, thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả ranh giới cuối cùng cũng có thể không để ý, Lăng Hàn thầm nghĩ. Hắn tiếp tục khôi phục thương thế, lại qua mấy chục năm, hắn cuối cùng phục hồi như cũ, chỉ là đánh nổ vị diện liền cần một lần nữa thai nghén. Đây là hàng ngàn vạn năm khổ tu, hắn về tới ngoại vực chiến trường, còn chưa kịp nói sự tình của mình. Lại đạt được một tin tức quan trọng, vị diện thất lạc phát sinh dị biến, bọn người nữ hoàng còn không có rời đi, đang chờ Lăng Hàn trở lại. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng nghe nói cực kỳ kinh người. Đi xem một chút, đám người Lăng Hàn cũng lên đường. Vẻn vẹn chỉ 10 mấy năm sau, bọn hắn lại lần nữa đi tới vị diện thất lạc. Giống như không có thay đổi gì a, ánh mắt Lăng Hàn đảo qua. Nơi này vẫn y nguyên như vậy, chỉ là bởi vì bị mở đào khoáng mạch, lưu lại vô số phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bành, mới vừa nói xong câu đó, chỉ thấy một đạo quang trụ từ đằng xa dâng lên, xông phá bình chướng vị diện, đưa tới hư không bạo động. Lăng Hàn lập tức kinh hãi. Năng lượng trong cột ánh sáng này cũng quá kinh khủng đi. Chí ít đạt đến lục bộ. Chẳng lẽ đây là cơn bão năng lượng từ trong vị diện thứ 9? Thứ 10 lao ra, hổ nữ nghiêng đầu nói. Khả năng sao? Nữ hoàng gật đầu. Hiện tại nơi này bị đào mở, tạo thành rất nhiều thông đạo. Cơn bão năng lượng có thể xuyên qua cũng không hiếm là. Ông... Một luồng khí tức đáng sợ cuốn qua, dương động ức vạn dặm. Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ ai cũng cảm giác ngực khó chịu. kém chút lực lượng mất khống chế, từ trên bầu trời ngã xuống. Ba người đều ngạc nhiên, đây là khí thế đáng sợ đến bực nào, lại có thể tạo thành ảnh hưởng đáng sợ như vậy. Nhưng mà, cỗ khí tức này chỉ quét qua liền biến mất, đây chính là dị biến sao? Cỗ khí tức này thật đáng sợ, chí ít cũng là lục bộ, nhưng nơi này rõ ràng đã chết, làm sao có cường giả lục bộ? Chẳng lẽ dưới đó còn chôn giấu cường giả lục bộ còn sống? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, chuyện này không có khả năng lắm, đám người Chu tiền bối đã thăm dò tầng vị diện thứ 9. Tất cả nguyên thạch khoáng mạch cũng quét sạch sẽ, không có khả năng tích trữ, muốn nói có cường giả lục bộ giấu ở trong vị diện thứ 10. Ngay cả đám người Chu tiền bối cũng không thể thông qua. Vậy bọn hắn làm sao tản khí tức ra? Ba người hai mặt nhìn nhau, có một phỏng đoán to gan, đừng nói với ta nơi này còn có cường giả thất bộ ngủ say. Hiện tại muốn thức tỉnh, nếu như việc này là thật, chuyện kia thật đúng là lớn rồi. Thất bộ là mạnh nhất thiên hạ, bất tử bất diệt, được rồi, mặc dù treo một cái, nhưng hoàn toàn không biết là bị giết chết như thế nào. Nếu quả thật có thất bộ xuất thế, còn ra làm ác, vậy toàn bộ nguyên thế giới sẽ gặp nạn. Bọn hắn ở chỗ này quan sát, phát hiện cách 67 ngày, khí tức lúc trước mới lại xuất hiện, cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, lại sau một lần, lại chỉ cách 66 ngày, cỗ khí tức này liền xuất hiện, lại 65 ngày, 64 ngày, 63 ngày, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, cũng làm cho ba người Lăng Hàn càng thêm bất an. Nếu như nói đây là một vị cường giả đang ngủ say, vậy bây giờ khí tức này càng ngày càng sinh động, cách thời gian hắn xuất thế hẳn là càng ngày càng gần. Bọn hắn xâm nhập đến vị diện thứ 8, khoảng cách gần quan sát, nhưng vẫn chỉ có thể cảm ứng được cỗ khí tức này to lớn, bàng bạc, lại như cũ tìm không thấy đầu nguồn. Qua vài ngày nữa, chỉ thấy Chu Hằng còn có 3 tên lục bộ thiên tôn khác từ vị diện thứ 9 đi ra. Chu tiền bối, Lăng Hàn vội vàng nghênh tiếp, có phát hiện gì không? Đầu nguồn đến từ tầng 10, thậm chí càng sâu, Chu Hằng nghiêm nghị nói, phía dưới này, cực có khả năng chôn giấu một cường giả thất bộ. Thất bộ còn sống, trước mở nguyên thạch đã từng mở ra một thất bộ, nhưng đó là thi thể. Bây giờ lại là thất bộ sống, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chu huynh, có nên mời tôn sư đến một chuyến không? Bên cạnh có một tên cường giả lục bộ hỏi, hắn chính là Vinh Thiên Ngọc, minh hữu của đám người Lâm Tiêu Dương, Chu Hằng, Cách Trương.